Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, 282 tượng đá trấn áp. Hạ, ha ha, cơ hội tới, quả thật, sinh hóa người khổng lồ xanh ra sân, tuyệt đối là Vương Tiểu Minh một cái cơ hội, có sinh hóa người khổng lồ xanh khuấy trận, như vậy Vương Tiểu Minh hoàn toàn có thể thừa dịp loạn ly mở. Hơn nữa Orochimaru là sinh môn, cũng bị đánh cho lui ra. Xảy ra chuyện gì? Nagato chạy tới, hắn là nghe được động tĩnh liền hướng bên này kiểm tra tình huống. Mau ngăn cản từ nơi đó xuất hiện ra hỏa. Không phải nói cái thế giới này có thể sẽ xong. Hắn trên người virus thật đáng sợ, sẽ đem cái thế giới này biến thành mặt thế. Ruri vội vàng giống nói. À... Mặc dù không quá biết Ruri ý tứ, bất quá không thể thả những quái vật kia rời đi chính là chứ. Thần La Thiên Trinh, oanh, to lớn lực bài xích trong nháy mắt cuốn, mang theo lấy bùn đất phải đem sinh hóa người khổng lồ xanh lần nữa đẩy trở về trong hắc động đi. Cơ hội tốt, Vương Tiểu Minh nhắm ngay thời gian, tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy động thần La Thiên Trinh trong phạm vi. Cường đại lực bài xích lập tức hung hăng cho hắn thoáng cái. Đưa hắn đẩy về phía lỗ đen ôm ấp. Bái bai ngài đâu tương đương, nửa người đều đã bay vào trong hắc động. Vương Tiểu Minh rốt cuộc có thể được. Ý làm ra gặp lại chào phúng. Ba, một cái cánh tay màu xanh lục bắt hắn lại mắt cá chân. Nani, quen thuộc nội dung cốt truyện. Khác nhau là lần này động tác sẽ càng thêm thô bạo. Hơn nữa càng thêm lớn lực. Sinh hóa người khổng lồ xanh tính khí thật bạo. Nhìn thấy có nhân loại vậy mà không có đi qua hắn đồng ý không có lưu lại tiền mãi lộ giống như từ bên cạnh hắn qua. Vì vậy bắt lại. Sau đó hung hăng hướng bên trái trên đất ném một cái. Oành. Đá vụn bắn tung tóe. Khụ. Một cái máu bầm sen lẫn lấy nội tạng khối vụn lúc phun ra sau. Sau lưng thiếu một chút không có tan vỡ. Đầu đánh giá não chấn động Vương Tiểu Minh là hoài nghi nhân sinh. Muội ngươi, không nên như vậy bẫy cha đi. Nhưng là hiện thực chỉ có thể càng hố. Sinh hóa người khổng lồ xanh đem Vương Tiểu Minh ngã tại trên đất sau. Cũng không có buông tay, mà là lại hướng bên phải hung hăng ném một cái. Ba, lần này là ngửa mặt hướng dưới. Không thấy rõ biểu tình. Chẳng qua là khi sinh hóa người khổng lồ xanh lần nữa đem Vương Tiểu Minh quăng lên lúc tới sau. Vừa vặn bị hắn khuôn mặt đập lõm đi xuống thổ địa phảng phất ướt át mấy phần. Oành, bên trái, ba, bên phải, oành, ba, sinh hóa người khổng lồ xanh tới tới lui lui đem Vương Tiểu Minh hướng trên đất kén tầm vài vòng. Sau đó dừng lại, một đôi đục ngầu con mắt tựa hồ phát ra lấy nghi vấn. Hàng này vì cái gì còn không chết? Rõ ràng lúc trước đụng phải nhân loại chỉ cần hướng trên đất kén thoáng cái sẽ chết a. Tên nhân loại này thế nào còn không chết? Ta đều kén nhiều lần. Bất quá tên nhân loại này vậy mà còn cao hơn ta. Thật là chán ghét a. Trở lại mấy lần tốt. Oành, ba, chính diện, phản diện, Vương Tiểu Minh không ngừng bị quăng lên đến. Sau đó bị hung hăng nện ở trên đất. Trong cơ thể muốn tụ tập một ít năng lượng, chung quy lại là bị đánh sơ xác, đầu óc ý thức đều có chút mơ hồ. Lục xích dương trận mọc lên, đem mảnh địa khu này bao vây lại, mà Ruri chính là mặt đầy mộng bức nhìn xem đang bị sinh hóa người khổng lồ xanh hoa thức làm nhục. Vương Tiểu Minh, nguyên lai, trong hắc động chui ra ngoài đồ vật hắn là không thể khống chế a. Xem ra Vương Tiểu Minh chỉ là nắm giữ mở ra thông đạo năng lực, cũng không có khống chế xuyên qua thông đạo sinh vật năng lực. Không phải cũng sẽ không bị sinh hóa người khổng lồ xanh hành hung. Tựa hồ đánh nửa ngày đều đánh bất tử. Sinh hóa người khổng lồ xanh đều hơi không kiên nhẫn. Vì vậy đem Vương Tiểu Minh cử quốc đầu xoay tròn, chào châu hưu, sau đó thoáng cái ném ra ngoài. Ba kỷ. Vương Tiểu Minh cả người dán vào lục xích dương trận trên. Sau đó phát ra tí tách thịt nướng tiếng. Mà bỏ qua cái kia khó gặm xương. Sinh hóa người khổng lồ xanh lại đem mục tiêu thả vào người khác trên người. Mà cách hắn gần nhất chính là Orochimaru. Oanh. chân dưới bị dẫm ra mấy nói vết nứt. Sinh hóa người khổng lồ xanh thân thể giống như là pháo đạn một dạng chảy ra đi ra ngoài. Phốc, Orochimaru trực tiếp bị một quyền chặn ngang cắt đứt. Giống, sinh hóa người khổng lồ xanh hưng phấn nện ngực. Đây mới là sát nhân khoái cảm. Vừa vặn người kia cứng đến nỗi cùng một ngu ngốc tựa như. Không có chút nào sảng. Nhưng là Orochimaru bị một quyền đập gãy nửa đoạn trước thân thể. Đầu chợt mở ra. Một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại Orochimaru chui ra ngoài. Cẩn thận, đồ chơi này không chỉ có sức mạnh lớn kinh người. Tốc độ còn rất nhanh. Nhìn ra, chỉ cần không nhượng hắn đụng phải không là được. Thần La Thiên Trinh, oanh, to lớn lực bài xích trong nháy mắt thúc đẩy lấy sinh hóa người khổng lồ xanh tiến vào lỗ đen. Nhưng là không đợi một giây đồng hồ. Cái kia bóng người màu xanh lục lại lao ra. Giống. Nghe ý này, hẳn là tức giận, gào gào, một đoàn thân thể thối giữa zombie cũng cùng lao ra. Hơn nữa, số lượng không ít, bên trong thậm chí còn có nhiều cái một dạng sinh hóa người khổng lồ xanh cùng còn lại hình thù kỳ. Quái zombie, bà mẹ nó, đây là trêu chọc đến zombie ổ sao? Đông đông đông, to lớn tiếng bước chân truyền tới. Ba kỷ từng con zombie không cẩn thận liền bị nhắc nhở khổng lồ khủng long nhanh nhanh trực. Tiếp giết chết, Ruri là hoàn toàn không minh bạch. Rốt cuộc có vật gì giá trị bọn họ cái bộ dáng này hướng bên này hướng. Vương Tiểu Minh từ dưới đất đứng lên. Đỡ vào đề trên lục xích dương trận kết giới. Kết giới trên cháy hiệu quả căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Một tầng năng lượng tử vong vờn quanh lấy hắn thân hình. Ngăn trở kết giới chakra cháy hiệu quả. Nhìn xem từ trong hắc động liên tục không ngừng lao ra quái vật. Vương Tiểu Minh tự giễu cười. Nhìn chính mình tìm cho mình nhiều chút phiền toái a. Oanh, năng lượng tử vong hóa thành phong bão. Mà Vương Tiểu Minh thân hình ở nơi này trong bão tố không ngừng trở nên lớn. Trở nên lớn, tái biến đại, một bên trở nên lớn. Vừa dùng phẫn hận ánh mắt nhìn lấy Ruri. Mặc dù còn không quá thông thạo, nhưng là cũng chỉ có dùng cái này mới có biện pháp đối phó hắn. Mang đến tận thế cùng sợ hãi anh hùng. Ngoặc kép, đối mặt zombie cùng khủng long tập kích, Ruri đám người có chút ứng tiếp không nổi. Mặc dù Ruri có thể sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng gần như không tiêu hao, nhưng là trong hắc động quái vật số lượng tựa hồ là vô cùng vô tận. Có đến vài lần. Ruri tựa hồ nhìn thấy những sinh vật khác, nhưng là qua trong giây lát lại bị zombie cùng khủng long bao phủ. Hoặc là bị hắn đánh phía bên trong hắc động kỹ năng cho đánh không còn bóng. Không được, như vậy đi xuống chờ đến chúng ta mệt nhọc liền xong. Hơn nữa hẳn còn có những vật khác đi, trừ zombie cùng khủng long. Ta tựa hồ còn chứng kiến khác. Đừng, đồ vật, cục diện tựa hồ càng ngày càng bất lợi. Nagato thần La Thiên Trinh, coi như hắn là Uzumaki nhất tộc, trời sinh chakra dồi dào cũng không chịu nổi cao như vậy cường độ thả ra. Mà Orochimaru, chính là không ngừng sử dụng một ít phong độn nhẫn thuật đả kích. Bằng vào trên người mười mấy phần chakra chứa đựng trang bị chứa đựng chakra, cũng có thể giữ vững rất lâu. Mà Ruri chính là mở ra ma cầu liên xạ. Phối hợp lấy niệm khí sóng hòa khí ngọc đàn không ngừng đánh lấy phát ra. Ta cảm thấy được các ngươi có tất phải nghĩ biện pháp đối phó thoáng cái kia ngoạn ý nhi. Nơi này ta có thể giúp một tay lấy. Jiraiya đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đến. Hơn nữa tại hắn bả vai trên. Một tả một hữu ngồi lấy hai cái cóc. Chính là Diệu Mộc Sơn Fukasaku cùng Chí Ma hai tiên nhân. Mà Jiraiya trên mặt. Cũng xuất hiện tiên nhân hình thức biến hóa mang tính tiêu chí biểu trưng Facebook. Nguyên lai ngươi là tìm địa phương dùng tiên nhân hình thức đi à, vừa vặn Jiraiya đột nhiên biến. Mất, nhất định là sử dụng tiên nhân hình thức đi. Ừ, ta cảm thấy đến nếu là hủy diệt thế giới nguy cơ. Như vậy ta cũng nhất định phải ra một phần lực. Đại cấp mô tiên nhân dự ngôn ứng nghiệm. Nhưng là Jiraiya cũng không biện pháp ngồi yên không lý đến. Chờ lấy cái gì người khác tới đương chúa cứu thế. Hắn cũng phải cống hiến chính mình một phần lực lượng. Đúng, người vừa vặn nói đúng cấp cái gì. Ruri nghiêng đầu một cái, lại nhìn thấy một cái toàn thân hắc khí lượn lờ cự nhân. Cự nhân biến hóa Vương Tiểu Minh đỡ lấy lục xích dương trận. Thân hình còn đang không ngừng mà tăng vọt. Nga mãi cát, cái này rời ạ mới thật sự là đại chiêu đi. Ha ha, tương đương ta tới giúp đỡ lấy. Người đi đối phó hắn đi. Jiraiya đối với. Đúng, Ruri nói. Hắn là tình nguyện đối mặt trong hắc động lao ra quái vật. Cũng không nguyện ý đối mặt Vương Tiểu Minh biến thành cự nhân. Bởi vì tại tiên nhân hình thức trong cảm giác, Vương Tiểu Minh thật là chính là một cái to lớn tiêu cực năng lượng tập hợp thể. Được, ta đi đối phó hắn. Các ngươi ở, nhượng Jiraiya đối phó trong hắc động lao ra quái vật đi. Ruri trực tiếp nghênh trên Vương Tiểu Minh. Nhìn xem đã sắp biến thành Anchaman Vương Tiểu Minh. Ruri vẫn có chút địa phương. Người đánh kích thích tố sao? Đáp lại hắn là Vương Tiểu Minh quả đấm. Oành, Ruri hướng bên cạnh chợt lóe. Sau đó lấy đá vụn, hung hăng một quyền đập tới. Oành, một quyền này nện ở Vương Tiểu Minh MU bàn tay trên. Trực tiếp đưa hắn quả đấm nện vào trong đất. Bất quá lại không có tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Bởi vì hiện tại Vương Tiểu Minh thật sự là da dày thịt béo. Trở nên lớn cũng vô ích. Một viên khí ngọc đạn đón gió căng phồng lên. Trực tiếp đụng Vương Tiểu Minh tràn đầy. Oanh, mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp đem Vương Tiểu Minh lại một lần nữa đụng vào kết giới trên. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh từ từ đứng lên. Nhìn về phía sau lỗ đen nói. Các ngươi không có biện pháp đi. Phải biết rõ thời gian càng lâu, mở ra thông đạo thì càng nhiều. Đến lúc đó sau nhất định sẽ xuất hiện các ngươi không cách nào ngăn cản quái vật. Cái kia thời gian, chấm ngoặc kép, đồng thời, hắn đưa cánh tay mở ra. Cả người đứng nghiêm, từ xa nhìn lại, giống như là một cái cỡ lớn thập tự giá. Ngươi đang làm gì? Ruri hỏi, hắn không xác định Vương Tiểu Minh đang giở trò quỷ gì. Giơ lên hai cánh tay mở ra, đứng thành một cái thập tự giá. Vương Tiểu Minh trên người bắt đầu dũng động ra một cổ khí tức quỷ dị. So với hắn trên người lực tử vong còn muốn quỷ dị. Nghênh đón tận thế cùng sợ hãi đi. Đang, Ruri tim đập đột nhiên chậm một cái tiết đập. Sau đó cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa. Đùng đùng, đang lúc Ruri tại máy tính trên chiến đấu kịch liệt lúc. Rầm rầm rầm tiếng gõ cửa vang lên. Ai tương đương ai vậy? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa trong nháy mắt dồn dập. Hơn nữa còn là như vậy gắng sức. Dường như muốn tướng môn cho đập ngược một dạng. Mẹ kiếp, cửa đập hư phải thường. Tiếng gõ cửa quá mau thúc. Ruri không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi mở cửa. Kết đập vào mi mắt là một chương cao độ thối giữa khuôn mặt. Kích đột đục ngầu con ngươi. Cùng với máu tươi cùng thịt vụn tại răng giữa trêu chọc lưu tình cảnh. Gào. Zombie phi phát tới. Ruri sững sờ trong nháy mắt. Nhưng là sau đó. Ruri không chút do dự một chân đá bay. Cút ngay. Ngoặc kép. Ách. Hiện thực đau đớn đem Ruri từ huyễn cảnh trong đẩy ra ngoài. Sau đó Ruri nhìn thấy mình bị Vương Tiểu Minh nắm trong tay. Tình cảnh này. Để cho ta nghĩ đến chúng ta vừa vặn gặp mặt lúc bộ dáng. Vương Tiểu Minh cười gằn nói. Vừa vặn gặp mặt thời gian. Chính là Ruri khống chế lấy Sukaku đem Vương Tiểu Minh chộp vào trong tay. Hiện tại tình cảnh biến đổi. Phong thủy cũng coi là luân lưu truyền. Bị nắm ở trong tay là Ruri. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn huyễn thuật. Xoạt xoạt xoạt xoạt một tầng cứng rắn hàn băng trong nháy mắt đem Vương Tiểu Minh tay bị đông. Ở chỗ này, tạm thời không có cách nào dùng thuấn di. Cho nên bảo vệ tánh mạng kỹ năng chỉ có dùng băng. Băng, ngon miệng thức ăn a. Vương Tiểu Minh lại lơ đẩy nhậm do Ruri đưa hắn tay đóng băng lên. Sau đó, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng nối liền hắn và Ruri. Đây là cái gì? Đột nhiên bị một tia sáng nối liền. Ruri vẫn là rất kiêng kỵ. Sinh mệnh hút lấy, cũng còn khá. Vương Tiểu Minh trực tiếp tuôn ra kỹ năng tên. Đồng thời, băng lam sắc hàn băng ma lực từ Ruri trong cơ thể không bị khống chế xông ra. Hơn nữa, giống vậy xông ra còn có hắc ám mắt trong kia to lớn đại sinh mệnh lực. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Vương Tiểu Minh thân thể bắt đầu lại một vòng sinh trưởng. To lớn bóng dáng tại bành trướng, đem Jiraiya cùng Orochimaru còn có Nagato bọn họ chạm địa phương đều bao phủ. Hơn nữa Vương Tiểu Minh quanh người hắc vụ cũng biến thành sâu lam sắc, lẫn vào hàn băng ma lực, nhượng bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp. Buông ra cho ta, diễu cợt, một thanh băng lam sắc đoản kiếm bị Ruri cắm ở Vương Tiểu Minh cánh tay trên. Trong nháy mắt, cường hãn hơn vô cùng đông lực bùng nổ, oành, gắng sức thoáng dãy giụa. Vương Tiểu Minh cánh tay trực tiếp hóa thành đầy thiên bi băng tán lạc. Mà Ruri cũng thành công thoát khỏi khống chế. Âm kiếm mặc ta, vừa vặn Ruri tình thế cấp bách dưới lấy ra chính là cấp độ sử thi đoản kiếm âm kiếm mặc ta. Sau đó không bất kể hắn là cái gì đẳng cấp không đẳng cấp, trực tiếp đem có thể điều động năng lượng đều rót vào. Sau đó, bơm âm kiếm mặc ta trong hàn băng ma lực đang bị cường hóa sau phát ra uy lực sâu hơn, bất quá Ruri nửa quỳ trên đất trên, có một loại không nói ra cảm giác suy yếu. Gãy tay Vương Tiểu Minh cùng Ruri trong lúc đó cái kia màu xanh nhạt tiến cũng đoạn. Sinh mệnh hút lấy bị dừng lại, mà Vương Tiểu Minh cũng là mặt đầy thống khổ biểu tình. Bất quá không phải bởi vì gãy tay, bởi vì món đồ kia có ướp lạnh, cảm giác không rõ ràng. Làm hắn thống khổ là trong cơ thể khác nhau năng lượng tại mâu thuẫn. Đột nhiên hút vào to lớn đại sinh mệnh lực thậm chí có loại phải đem hắn sanh bạo ảo giác. Nhất cổ tác khí, trong cơ thể to lớn đại sinh mệnh lực lưu chuyển dưới. Cánh tay trực tiếp mọc ra. Sau đó Vương Tiểu Minh bắt đầu hướng lấy lỗ đen cửa vào phát động công kích. Bằng vào từ Ruri nơi đó hút lấy tới to lớn đại sinh mệnh lực, hắn có thể thử xem cưỡng ép đột phá. Nagato nhìn một cái đã cùng Anchaman không lớn bao nhiêu Vương Tiểu Minh hướng bên này đất rung núi chuyển sông lại, vì vậy nói một câu: các ngươi chống nổi. Sau đó hoành sáp một chân ngăn ở Vương Tiểu Minh trước mặt, nhấc lên trong cơ thể chakra, hô to một tiếng: thần la thiên trinh. Rầm rầm rầm, không khí đều bị lực bài xích đánh ra pháo không khí tư thế, hung hăng hướng lấy Vương Tiểu Minh đi. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, hô, hô, Nagato đều không ở thở hổn hển, bởi vì nhìn thấy Vương Tiểu Minh trở nên khổng lồ như vậy, cho nên hắn là như vậy dùng toàn lực. Nhưng là, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng đã nối liền trên Nagato. Đây là, a, sinh mệnh lực cùng chakra thuận theo cái này nói màu xanh lá cây ánh sáng xông ra đi, tràn vào Vương Tiểu Minh trong cơ thể. Nhưng là Vương Tiểu Minh biểu tình lại cùng Nagato một dạng thống khổ. Một chiêu này, nếu như hấp thu quá bác tạp, như vậy trong cơ thể các loại lực lượng mâu thuẫn cũng là rất chết người. Cho nên hắn lúc trước cũng không dám dùng như thế nào, bởi vì ngược lại sẽ hạ thấp chính mình sức chiến đấu. Bất quá bây giờ không liên quan, hình thể trở nên lớn hắn chịu đựng năng lực cường rất nhiều, cho nên có thể tiếp tục chống đỡ. Phốc thông, Nagato không đứng được, trực tiếp ngã ngược, hắn gò má đều lõm xuống đi xuống, cả người gầy với ví da xương một dạng. Mà Vương Tiểu Minh cũng thu hồi sinh mệnh hút lấy ánh sáng. Mặc dù Nagato còn chưa chết, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tại Nagato trên người lãng phí thời gian. Hơn nữa, Vương Tiểu Minh quay đầu liếc mắt nhìn Ruri, lại phát hiện Ruri đang từ từ đứng lên. Cường đại khí bắt đầu ở quanh người hắn dũng động. Mẹ nó, người này rốt cuộc cái quỷ gì? Vì cái gì hút nửa ngày có loại căn bản hút không xong cảm giác? Vương Tiểu Minh không biết rõ hắc ám mắt sự tình. Nếu như hắn biết rõ nói, chắc chắn sẽ không nghĩ lấy phải đem Ruri hút làm chuyện loại này. Hắn là đang hấp thụ sinh mệnh lực cùng chakra sao? Jiraiya nhìn thấy bên kia tình cảnh, hình như là, làm sao bây giờ? Orochimaru cũng là vừa hướng cấp lấy trong hắc động lao ra quái vật, căn bản không cách nào rút người ra. Nhưng là Jiraiya lại đột nhiên linh quang chợt lóe. Tượng đá, ta biết rõ, là tượng đá. À, Orochimaru không hiểu Jiraiya tại kích động cái gì sao? Lẫn nhau biến đổi bộ dáng. Jiraiya chỉ kịp nói như vậy một câu. Sau đó một đoàn bạch vụ nổ lên. Oanh, lại xuất hiện lúc, vẫn như cũ là Orochimaru cùng Jiraiya. Cũng không có xảy ra biến hóa gì. Duy nhất biến hóa hẳn là bọn họ vị trí. Mà lúc này, mất đi Orochimaru cùng Jiraiya áp chế trong hắc động. Bắt đầu xông ra đại ba quái vật. Cút ngay. Oanh, Vương Tiểu Minh một vòng vung ra. Quanh thân ám lam sắc sương mù trực tiếp đem vọt tới quái vật đông thành băng côn. Sau đó một vòng linh hồn bị hắn hút đi. Dung nhập vào quanh thân trong sương mù. Đứng lại. Lúc này, lại một đạo thân ảnh ngăn ở Vương Tiểu Minh trước mặt. Thấy là Orochimaru. Vương Tiểu Minh không khỏi nghĩ tới cái này vương bát đản vừa vặn dùng La Sinh Môn ngăn trở hắn đi. Đường. Cho nên không nhịn được nghĩ phải đánh hắn. Orochimaru chính là thật nhanh kết ấn. Nhưng là lại kết ấn một bên hô lên nhẫn thuật tên. Thông linh chi thuật. La Sinh Môn. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi dùng chiêu này sao? Hưu một đạo màu xanh nhạt ánh sáng nối liền trên Vương Tiểu Minh cùng Orochimaru. Sinh mệnh lực cùng chakra bắt đầu thông qua cái này nói màu xanh nhạt ánh sáng từ Orochimaru trong. Cơ thể tuôn hướng Vương Tiểu Minh. Mà Orochimaru chính là cổ quái cười một tiếng. Oanh, Orochimaru trực tiếp biến trở về Jiraiya bộ dáng. Thật đúng là đủ đần a. Người muốn hút, vậy ta liền cho ngươi hút đủ. Jiraiya trực tiếp buông ra chính mình chakra. Phối hợp lấy Vương Tiểu Minh hút lấy. Gia tăng chakra hút lấy tốc độ. Jiraiya, cóc. Vương Tiểu Minh cũng nhìn thấy Jiraiya bả vai trên kia hai cái cóc. Vì vậy hắn nhớ tới một ít sự tình. Cóc, Diệu Mộc Sơn, tiên thuật, chakra, tượng đá, không. Cuống quýt chặt đứt sinh mệnh hút lấy màu xanh lá cây ánh sáng. Nhưng là Jiraiya chakra vẫn cứ nối liền lấy Vương Tiểu Minh. Hiện tại ngươi không nghĩ phải cũng không được. Jiraiya cười như điên lấy. Đem bản thân tiên thuật chakra thuận theo trước thông đạo. Cưỡng ép rót vào đến Vương Tiểu Minh trong cơ thể. Cút ngay a! Kinh hoàng Vương Tiểu Minh một quyền vung tới. Muốn ngăn cản Jiraiya cái này loại phát điên hành vi. Bởi vì Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra, nếu như không phải đi sâu vào tu luyện qua, có thể nắm giữ nói, là sẽ bị tự nhiên năng lượng hóa thành tượng đá. Đã trễ, đối mặt Vương Tiểu Minh một ngón tay đều so cả người hắn cũng lớn quả đấm. Jiraiya lại không có chút nào hoảng, mà là cười nhìn về phía Vương Tiểu Minh sau lưng. Cái gì? Quay đầu, vừa vặn dính trên một cái đá bay. Oành! Cái này một cái xúc thế mà phát, trực tiếp đem hình thể to lớn Vương Tiểu Minh đều bị đá lảo đảo hai bước. Thấy rõ người tới là Ruri sau, Vương Tiểu Minh lại điên cuồng nói, người không có biện pháp bắt ta, người bây giờ thương không ta, người chắc chắn chứ, đăng đăng Ruri thân hình lại không trung đình trệ thoáng cái. Sau đó, từng chuôi hoa lệ trường kiếm từ sau lưng của hắn hiện lên. Một thanh do hàn băng ma lực ngưng tụ mà ra hàn băng trường kiếm. Một thanh do quỷ thần lực ngưng tụ mà ra quỷ thần kiếm. Một thanh do thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà ra kiếm ý kiếm. Cùng với một thanh do Sukaku chakra ngưng tụ mà ra sa chi kiếm. Bốn thanh trường kiếm hiện lên Ruri sau lưng. Hóa thành kiếm rực. Sau đó, càng có từng chiếc đủ kiểu đủ loại kiếm tại Ruri bốn phía hiện lên. Người nói ta vậy ngươi không có cách nào như vậy âm kiếm mặc ta đây. Phốc suy, một thanh băng lam sắc đoản kiếm trong lúc đó cắm ở Vương Tiểu Minh vai trái. Như vậy dương kiếm kiện tướng đây. Phốc suy, một thanh hỏa hồng cự kiếm chảy ra mà ra. Cắm ở Vương Tiểu Minh vai phải. A, Vương Tiểu Minh phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân hình khổng lồ thật là chính là một cái mục tiêu sống. Đã có thể phi lên Ruri nghĩ thế nào chơi đùa hắn liền chơi thế nào hắn. Hơn nữa Vương Tiểu Minh thân thể cũng bắt đầu dần dần hóa đá. Càng thêm không linh hoạt. Thiên Tùng Vân đây. Phốc suy. Khác. Đừng. Vân kiếm đây. Phốc suy. Xem đời chính tông đây. Phốc suy. Ba nhất chân thần đây. Phốc suy. Từng chuôi cấp độ sử thi vũ khí bắn ra. Cắm ở Vương Tiểu Minh trên người. Sau đó, là một đoạn lận thời gian, Jiraiya không nói gì, chỉ là yên lặng đem chính mình tiên thuật chakra bơm Vương Tiểu Minh trong cơ thể. Nhìn xem hắn yên lặng hóa đá, sau đó xong việc thối lui, thâm tàng thân giữ danh, cho đến Vương Tiểu Minh đang sợ hãi trong hoàn toàn hóa thành tượng đá. Trên người cũng cắm đầy tổng cộng 24 món vũ khí. Ruri mới rốt cục dừng tay. Sau đó, lấy Vương Tiểu Minh phần eo là phân giới tuyến. Một trên thoáng cái tạo thành hai cái pháp trận. Hô ứng lẫn nhau. Vô cùng quỷ kiếm thuật. Gió bão thức. Vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức. Kiếm hồn chức nghiệp giác tỉnh là kiếm thánh phía sau có thể nắm giữ giác tỉnh kỹ năng. Sử dụng điều kiện là ném ra 24 thanh kiếm. Phía trên 12 đem, phía dưới 12 đem, tạo thành kiếm trận, thân vùi lấp trong kiếm trận địch nhân sẽ bị trấn áp, không cách nào động đậy. Sau đó người sử dụng biết sử dụng cái này 24 thanh kiếm tiến hành mưa rông gió giật giống như công. Kích, đây cũng không phải là kiếm kỹ, đây là kiếm trận, đi, to tượng đá lớn bay lên, rơi vào lỗ đen trước mặt. To lớn đại thể hình vừa vặn chặn lại cửa động, mà cùng lúc đó, Ruri trên người bẻ dưới chính mình một cái cánh, cũng liền là quỷ thần chi lực tạo thành trường kiếm. Ngươi cho rằng chết coi như sao? Ta sẽ cho ngươi phục sinh đều phục sinh không? Hưu, tăng quỷ thần kiếm cắm ở Vương Tiểu Minh tượng đá đầu trên. Sau đó Ruri ngoắc tay, đi ra cho ta, quỷ thần kiếm lập tức bay trở về. Đồng thời thân kiếm trên còn bám vào lấy một cái linh hồn thể. Vương Tiểu Minh linh hồn kinh hoàng gào thét. Không, không nên, người không thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, bá, Vương Tiểu Minh linh hồn trực tiếp bị quỷ thần kiếm hấp thu đi vào. Ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Bay trở về quỷ thần kiếm cùng còn lại ba thanh kiếm trực tiếp không có vào Ruri trong cơ thể. Mà Ruri cũng từ trên trời rơi xuống. Hồ tương đương chuyện gì xảy ra? Ruri mình cũng còn không quá minh bạch là một tình huống gì. Mới vừa cương cực quỷ kiếm thuật cùng vô cùng thần kiếm thuật kỹ năng đồ án đột nhiên liền sáng lên. Vì vậy nó có thể vượt cấp sử dụng những kỹ năng này. Bất kể ngay tại thu mất Vương Tiểu Minh linh hồn sau. Kỹ năng đồ án lại một hạ tử ảm đạm đi xuống. Không thể sử dụng, kết thúc sao? Nhìn thấy Vương Tiểu Minh kia hóa đá sau to lớn thân thể hoàn toàn chặn lại lỗ đen. Đã không còn quái vật xuất hiện. Jiraiya bọn người thả lỏng một hơi. Mà ở Vương Tiểu Minh tượng đá bên người. Từng con quái vật. Khủng long, zombie đều là mặt đầy mộng bức phù không. Thuộc về một loại không cách nào động đậy trạng thái. Tượng đá trên 24 thanh kiếm còn đang phát quang. Kiếm trận còn tại vận hành. Bất kỳ bước vào kiếm trận phạm vi sinh vật đều phải nhận được kiếm trận ảnh hưởng. Cưỡng chế phù không, cứng còng, quét dọn chiến trường, em ma, mệt chết, Ruri đấm bóp bả vai, trực tiếp ngồi vào trên đất, vừa vặn chiến đấu cũng là đem hắn mệt đến ngất ngư. Nhưng là Ruri nhìn về vị này to tượng đá lớn, rốt cuộc thoải mái cười nói, cho ngươi trang bức, cái này dưới lăn đi phạt chạm đi. Tiếp theo ngươi vẫn đứng ở chỗ này. Biết rõ ta tìm tới giải quyết triệt để biện pháp đi. Đã mất đi linh hồn. Lại hoàn toàn hóa đá tượng đá không nói tiếng nào. Trên người kiếm trận tàn mát ra ánh sáng. Định trụ hết thảy trong phạm vi quái vật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.